Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 251, cố sự. Thượng, ngay tại lúc này, Vegapunk vừa dứt lời, Sở Dịch nheo cặp mắt lại, bên trong chính là bắn ra một vệt tinh quang tới. Rất hiển nhiên, Sở Dịch không có bất kỳ cái gì muốn nghe cố sự hứng thú. Bởi vì hắn biết đây là Vegapunk bệnh thành lưới, muốn là mình mặc cho Vegapunk ở nơi đó biểu diễn, rơi vào trong lưới chính mình chỉ có thể càng lún càng sâu, không có cách nào thoát khốn. Mà lại, Sở Dịch không rõ ràng Vegapunk mục đích đến cùng là tại sao bao đi quần đảo phía trên, vẫn là tại tân thế giới bên trong. Cho nên Vegapunk vừa dứt lời chuẩn bị muốn sử dụng đòn sát thủ trong nháy mắt. Đúng lúc cũng là Sở Dịch cần phải nắm chắc cơ hội. Chỉ có tại Vegapunk đòn sát thủ xuất hiện trước đem đánh giết, Sở Dịch mới có thể kiếm thoát Vegapunk bệnh thành lưới lớn. Cũng là bởi vì như thế, làm Sở Dịch trong hai con người bắn ra cái kia vệt tinh quang, bị Vegapunk nhìn ở trong mắt thời điểm đột nhiên. Ông, thời gian ảo diệu, hoàn toàn không tiếc hao phí tự thân lực lượng, Sở Dịch thời gian ảo diệu sử dụng mà ra, ngắn ngủi trong nháy mắt đúng là để toàn bộ thế giới thời gian ngừng lại ở nơi đó. Cái này thời điểm, Sở Dịch hiển nhiên là có giết chết Vegapunk cơ hội, dù là Sở Dịch thời gian sử dụng ảo diệu tạm dừng thời gian vô cùng ngắn ngủi, có thể muốn giết chết trước mặt Vegapunk. Đơn giản cũng là một cái nội bạo quyền sự tình a. Mà tại tạm dừng thời gian bên trong, Sở Dịch một tiếng thuấn bộ đánh tới chớp nhoáng, đầu tiên là một cái nội bạo quyền rơi vào Vegapunk trên phần bụng, chợt lại tại nội bạo quyền uy năng không thể hoàn toàn bạo phát thời điểm, dùng trái hi hi đóng băng thời khắc đem Vegapunk đóng băng ở trước mặt mình. Sau khi làm xong những việc này, Sở Dịch tự giác vững vàng, Vegapunk liền xem như có 10 cái mạng. Tại trái hi hi cùng trái magu magu kéo dài mà ra ảo nghĩa dưới, đều là không có bất kỳ cái gì sinh tồn khả năng. Nhưng ngay tại Sở Dịch giải trừ thời gian ảo diệu, chuẩn bị yên lặng chờ đợi Vegapunk tử vong lúc, răng rác. Sở Dịch trước mắt thế giới phảng phất tấm gương giống như xuất hiện hình mạng nhện vết rách, đột nhiên chính là vỡ nát ở nơi đó. Ngay sau đó đều không cho Sở Dịch bất kỳ phản ứng nào thời gian, hắn liền cảm giác đầu tiên là một cỗ hỏa nhiệt khí tức nương theo lấy một cỗ hùng hậu lực đạo xâm nhập bụng mình, sau đó theo vô tận giá lạnh bao phủ toàn thân mình thời điểm, Sở Dịch chính là ý thức được hắn lúc trước chuẩn bị dùng đến giết chết Vegapunk chiêu số, thế mà toàn bộ tác dụng trên người mình, cuống cuồng không thể được a. Bất quá đã ngươi gấp gáp như vậy muốn nghe cố sự, ta thì thỏa mãn ngươi nguyện vọng tốt. Oanh, theo Vegapunk thanh âm quanh quẩn tại Sở Dịch trong óc, đóng băng thời khắc cùng nội bạo quyền uy năng ầm vang bạo phát. Hai cỗ đáng sợ uy năng hỗn hợp lại cùng nhau, rõ ràng là để Sở Dịch đầu ong ong trực tiếp vang. Kém chút mắt tối sầm lại chính là hôn mê tại Vegapunk trước mặt. May ra Sở Dịch linh hồn ảo diệu đủ mạnh, cho dù là hai cỗ uy năng hỗn hợp bạo phát, Sở Dịch trước mắt nhiều nhất là hắc một chút mà thôi, cũng không có thật đã hôn mê, nhưng là các loại Sở Dịch giải quyết trong thân thể còn sót lại nội bạo quyền uy năng, cộng thêm đóng băng thời khắc đóng băng về sau, mở hai mắt ra nhìn về phía trước Sở Dịch, lại là phát hiện trước mặt Vegapunk biến mất, thay vào đó thì là một người mặc rách tung tóe bé trai đứng ở trước mặt mình. Qua người rốt cục tỉnh, nhìn thấy Sở Dịch mở hai mắt ra, bé trai toét miệng rất là vui vẻ cười nói, ngươi biết ta chờ ngươi tỉnh lại các loại mấy ngày sao? Chỉnh một chút 3 ngày thời gian. Tuy nhiên ta không biết ngươi đến cùng là ai, cũng không biết ta tại sao muốn cứu ngươi, nhưng là có thể có người bồi tiếp, thật thật vui vẻ đâu. Ngươi là ai? Nhìn lên trước mặt bé trai, Sở Dịch hơi nhíu lên song mi, rất là lạnh lùng hỏi một tiếng, mà nghe thấy Sở Dịch tra hỏi, bé trai thì là cười hồi đáp, ta gọi Ren, ngươi đây, ta, được đến bé trai Ren trả lời. Sở Dịch vẫn nhíu lại song mi, muốn biết mình cùng Vegapunk giao phong trong quá trình, đến cùng xảy ra chuyện gì, dẫn đến chính mình cảm giác chỉ là mắt tối sầm lại mà thôi. Trên thực tế toàn bộ thế giới đều vượt qua 3 ngày thời gian. Nhưng ngay tại Sở Dịch há hốc mồm, đang chuẩn bị lễ phép tính trả lời bé trai Ren, nói ra bản thân tên thời điểm, bỗng nhiên Sở Dịch chính là cảm giác mình thân thể không bị khống chế. Mà lại, tại Sở Dịch không có cách nào khống chế thân thể, thậm chí cả khống chế miệng mình nói chuyện bình thường thời điểm. Sở Dịch thân thể đúng là tự chủ phát ra tiếng, đối diện trước bé trai Ren nói ra, đa tạ, tên của ta là Sakazuki, rất hân hạnh được biết ngươi. Chờ một chút, Sakazuki, đây không phải là Akainu tên sao? Không cách nào khống chế miệng há hợp, làm Sở Dịch nghe rõ ràng chính mình vô ý thức nói ra lời nói sau. Sở Dịch đồng tử đều là không khỏi hung hăng thu co rúm người lại. Bởi vì tại Sở Dịch nghe rõ ràng chính mình nói ra Sakazuki 4 chữ lúc, hắn bỗng nhiên nhớ lại Vegapunk muốn cho mình kể chuyện xưa sự tình. Cố sự đây chính là Vegapunk nói tới cố sự sao? Thực ta cũng không có thật hôn mê 3 ngày thời gian, càng là không có phiêu lưu đến một tòa đảo hoang phía trên, bị một cái tên là Ren bé trai cứu. Thực cái này thời điểm ta là sống tại Akainu trong trí nhớ. Đây chính là Vegapunk muốn cho ta giảng thuật cố sự. Vừa mới tại ta đều chưa kịp phản ứng tình huống dưới, Vegapunk lại là đem ta nắm nhập một cái chân thực huyễn cảnh bên trong sao? Trong đầu bay ra vô số nghi vấn. Sở Dịch một bên tự hỏi Vegapunk đòn sát thủ đến cùng là sử dụng như thế nào mà ra. Một bên khác Sở Dịch thì lại yên lặng nhìn lấy chính mình đang cùng cái kia tên là Ren bé trai giao lưu, không sai, là giao lưu. Làm Sở Dịch nói ra bản thân tên về sau, bé trai Ren biến đến càng thêm hưng phấn. Có trời mới biết hắn đến cùng tại hưng phấn cái gì. Một đứa bé trai, một tòa đảo hoang, một cái khác thụ thương bé trai, hải tặc nguyên tác bên trong trở thành hải quân đại tướng gia hỏa. Đây chính là Vegapunk cho Sở Dịch chế tạo huyễn cảnh, hoặc là nói đây chính là Vegapunk theo Akainu chỗ đó khai quật đến trí nhớ. Không biết là dùng thủ đoạn gì, Vegapunk đem Sở Dịch vây ở Akainu cái kia đoạn trong trí nhớ. Đến mức hiện thực thế giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Thời gian lại là qua bao lâu? Sở Dịch hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào khảo chứng. Bởi vì tại rơi vào Akainu trong trí nhớ thời điểm, Sở Dịch trừ vừa bắt đầu có thể khống chế chính mình thân thể bên ngoài, còn thừa thời điểm hoàn toàn không có cách nào khống chế thân thể. Rõ ràng Sở Dịch có chính mình tư tưởng, có chính mình muốn nói chuyện, nhưng là hắn hoàn toàn nói không nên lời. Theo Sở Dịch thân thể nói ra Sakazuki cái tên này về sau, Sở Dịch tựa như là nhìn ngôi thứ nhất điện ảnh một dạng, trừ có thể suy nghĩ bên ngoài, chỉ có thể nhìn chính mình thân thể cùng bé trai Ren tiến hành chuyển động cùng nhau. Cái này quả nhiên là một cái vô cùng thật đáng buồn cố sự. Chỉ là tại trong chuyện xưa thật đáng buồn người cũng không phải Vegapunk, cũng không phải là bé trai Ren, càng không phải là ấu niên thời kỳ Akainu. Tại cố sự này bên trong tránh thức thật đáng buồn người chỉ có một cái. Cái kia chính là rơi vào cố sự này bên trong Sở Dịch. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.